mà thấy chi yêu nghiệt quy luật. Tác giả, Nhàn Khán Phong Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 101, 101 xúc động là phải trả giá thật lớn. Lấy ra vũ khí của ngươi đi, ta biết ngươi cùng ta như nhau, ở nơi đó chiếm được chỗ tốt, ta sẽ cho ngươi biết giữa chúng ta cách giống như là trên trời mây trắng cùng lòng bàn chân nê lớn. Bằng, chiêm đài tiên tay phải xuất hiện một màu trắng trường sa. Vậy mà không gió tự động, có chút không nói gì nàng không biết đối phương loại này đối chiến của nàng tự tin từ đâu mà đến. Căn bản cũng không có trả lời nàng nói dục vọng, ánh mắt lóe lóe, cũng tay phải chợt lóe một đạo bạch quang qua đi một phen tinh mỹ một tấc đại tiểu màu bạc tiểu. Kiếm xuất hiện, hai người đây cơ hồ là đồng dạng một tay. Chấn ở bên ngoài xem mọi người, này U Minh U cũng là một người tu chân, chẳng trách dám cùng chiêm đài tiên tử gọi nhịp a. Đúng vậy, xem ra có trò hay để xem. Không biết các nàng hai ai lợi hại hơn một ít, ta cảm thấy là chiêm đài tiên tử, dù sao chiêm đài thế gia thế nhưng một tu chân gia tộc a. Nói như thế nào đô hẳn là so với kia cái U càng thêm nắm chắc tích. Ta nói nữ nhân này thế nào lợi hại như vậy đâu. Nguyên lai cũng là một người tu chân. Bất quá ta nhìn cũng chính là một nhà giàu mới nổi. Làm sao có thể cùng đời đời thế thế đều là người tu chân chiêm đài tiên tử so sánh với so đo đâu. Bên cạnh thanh âm nhượng Đông Phương Tuyết rất là bực bội. Câm miệng, âm u lạnh lẽo thanh âm trầm thấp ở có chút ầm ý chống đạn thủy tinh ngoại phá lệ rõ ràng. Nguyên vốn còn muốn kêu la mọi người, thấy lại là Đông Phương thế gia Đông Phương Tuyết lập tức yên lặng. An Vũ gia hừ lạnh một tiếng, quay đầu từ từ nhìn chằm chằm bên trong u, trong lòng oán độc nghĩ. Đông Phương Tuyết đối với sự quan tâm của ngươi đã đại đại vượt qua dự liệu của ta. Cho nên ngươi nhất định phải chết, nếu không lòng ta khó yên. Quả nhiên, ha ha. Chiêm đài tiên mắt lóe hàn quang nhìn u kia trôi nổi với tay phải trên màu bạc tiểu kiếm. Hai người không hề ngôn ngữ. Chiêm đài tiên động thủ trước, tay phải hơi run lên. Cái kia bạch lăng như có sinh mệnh bàn liền hướng phía u phương hướng bắn tới mà đi. U ánh mắt phát lạnh tay phải run lên. Tiểu kiếm cũng như linh xà bàn hướng phía bạch lăng bay đi. Hai vật trên không trung vừa tiếp xúc liền phát ra tia sáng chói mắt. Liền ở bên ngoài mọi người cho rằng sẽ có một hồi hoa lệ lúc chiến đấu. Cái kia bạch lăng lại như là gặp được khắc tinh bàn một trận run run liền muốn bay trở về. Đáng tiếc chính là màu bạc tiểu kiếm căn bản không cho nó cơ hội. Giống như là vương giả gặp được dám cả gan khiêu chiến hắn uy nghiêm con kiến hôi bàn. Bạch quang chợt lóe. Liền ở chiêm đài tiên vẻ mặt kinh hoàng chung, đem ở không trung không kịp đem về bạch lăng chém thành một chút cũng không có sổ tiết mảnh nhỏ. Sau đó một trận nổ vang trong tiếng biến thành hư ảo. Mà cái gọi là hợp kim chiến đấu thất cũng một trận năng lượng va chạm chung không ngừng vặn vẹo. Biến hình, ở mọi người ánh mắt bất khả tư nghị hạ chống đạn thủy tinh cũng một trận vặn vẹo hậu nhau nhau biến. Thành vỡ nát. Tiếng kinh hô nhao nhao vang lên, mọi người vội vàng lui về phía sau, rời xa cửa sổ thủy tinh, nhưng mặc dù là như vậy cũng vẫn như cũ có không ít không kịp rút lui đứng ở phía trước nhất nhân. Bị bắn ra bốn phía thủy tinh thương tới, bụi tan đi, mọi người thấy thấy chính là u như ở nhà mình hậu hoa viên bình thường lười nhác tùy ý chạm ở. Giữa sân ương, liền y phục trên người cũng không có một điểm tạng địa phương. Mà nguyên bản mọi người xem hảo chiêm đài tiên tử lại là toàn thân nhếch nhác nửa quỳ ở trên mặt đất. Nguyên bản tuyết trắng quần áo cũng bởi vì chiến đấu lan đến mà biến thành vài rách bình thường. Treo ở trên người, căn bản che bất ở cảnh xuân. Liếc nhìn cúi thấp đầu tựa hồ rơi vào chính mình thế giới chiêm đài tiên. U nhún vai, ở mọi người ồ lên chung muốn đi ra chiến đấu thất. Cũng ngay vào lúc này. Vì sao? Vì sao ngươi muốn xuất hiện? Tại sao muốn phá hủy ta tất cả? A, vì sao? Ta muốn ngươi chết. A, một tiếng thê lương kêu to chiêm đài tiên liền ở mọi người tiếng kinh hô chung không biết từ nơi nào lấy ra một phen sắc bén chủy thủ liền hướng phía U sắc mặt dữ tợn nhào tới. Lúc này chiêm đài tiên kia có một chút rừng rưng như tiên vị. Quả thực chính là một người đàn bà chanh chua. Thua đỏ mắt dân cờ bạc. U cẩn thận. U, ngay đại gia nhao nhao nhắc nhở lúc. U ánh mắt phát lạnh. Vốn đang chỉ là muốn cấp đối phương một điểm giáo huấn. Xem ra không thể thiện hiểu rõ. Đã như vậy mình cũng không cần khách khí với nàng. Cũng không quay đầu lại tay phải lại lần nữa nhẹ run run ánh bạc chợt lóe. Chiêm đài tiên liền vẫn duy trì hướng phía trước hướng về phía quán tính mang theo vẻ mặt dữ tợn. Đốn ở tại chỗ. Sau đó ở mọi người kinh hô chung ầm ầm ngã xuống đất. Tình thế nghịch chuyển cực nhanh vượt qua mọi người tưởng tượng. Tê, từng tiếng đảo hấp khí thanh âm. Tiếng kinh hô hết đợt này đến đợt khác. Bất, một tiếng thê lương kêu thảm thiết vang lên. Sau đó một người mặc kiểu áo tôn trung sơn nam nhân trung niên rất nhanh chạy tới. Đem ngã xuống đất chiêm đài tiên ôm vào trong lòng. Là chiêm đài phong, trời ạ, chiêm đài gia chủ, cái này sự tình náo đại. Xem ra hai nhà cái này là không chết không ngớt. Đúng vậy, có trò hay để xem. Bất quá nữ nhân này thật đúng là lợi hại a. Không biết, chiêm đài gia chủ hội làm như thế nào a. Sẽ không lại là một hồi sinh tử đấu đi. Ha ha, ai biết được, ta xem chiêm đài thế gia chắc chắn sẽ không chịu để yên. Ngươi xem chiêm đài thế gia nhân đô tới. Quả nhiên đại lượng tiếng bước chân vang lên. Sau đó một đám phục sức khác nhau nam nữ già trẻ xuất hiện. Nhưng đều không ngoại lệ chính là những người này sắc mặt đều khó coi. Nhìn về phía U ánh mắt đô rất không thiện. Xem ra đám người kia nên là tới tham gia đại hội chiêm đài thế gia người. Bất quá rất đáng tiếc bọn họ đã tới chậm. Lúc này nhận được tin tức Lam gia chủ Lam Tường mang theo một đám Lam gia mọi người cũng vội vã. Chạy đến, nhìn thấy U không có việc gì. Lam Tường thở phào nhẹ nhõm. Nếu như U có một không hay xảy ra, kia con trai của mình chỉ sợ cũng thực sự xong. Lần này tới lúc phu nhân của mình thế nhưng ngàn căn vạn dặn đem U giao cho mình a. Nếu như gặp chuyện không may thật không hảo bàn giao, Vân Nhi nhất định sẽ cùng chính mình liều mạng. Ánh mắt có chút quở trách nhìn về phía U, người trẻ tuổi thái xúc động. Bất quá lại là đứng ở U đích thân tiền chặn chiêm đài ra những người đỏ ánh mắt. Xem bộ dáng là rất U rốt cuộc, U nhún nhún vai. Từ đầu tới đuôi cũng không phải là ta khơi mào tới. Nhưng đây cũng không phải là nói ta liền thực sự sợ. Đã có nhân nghĩ chiến vậy chiến đi. Dù sao ký sinh tử thư, sinh tử có mệnh, lời này không chỉ có là đúng Lam Tường giải thích cũng là đối với lần này sự chính rơi vào đau. Thất ái nữ chiêm đài phong nói, một vẻ mặt nếp nhăn lão già, tựa hồ là chiêm đài gia tộc đám người kia lãnh tụ. Thật sâu nhìn Lam gia cùng U chờ người liếc mắt một cái. Mày gian nhăn lại, nhẹ nhàng vỗ chiêm đài phong vai. Mà vẻ mặt vặn vẹo chiêm đài phong nguyên bản nghe thấy U lời sắp bạo khởi bộ dáng. Trong nháy mắt lại là thần kỳ bình tĩnh lại, đem chính mình âu yếm nữ nhi nhẹ nhàng ôm vào trong lòng. Đứng lên, chỉ là lạnh lùng nhìn U liếc mắt một cái, liền ở mọi người thấy trò hay dưới con mắt, lặng lẽ đi ra ngoài. Chiêm đài gia nhân cũng lạnh lùng quét mắt U liếc mắt một cái cũng theo lão già cùng chiêm đài. Phong nhao nhao rời đi, cái này không chỉ là mọi người ồ lên ngay cả U cũng nhíu mày. Không thể nào, cứ như vậy kết thúc, này chiêm đài ra làm cái gì? Đúng vậy, ta còn tưởng rằng sẽ có một hồi đại chiến đâu. Không nhất định, các ngươi không nhìn thấy chiêm đài người của gia tộc rời đi ánh mắt sao? Ta xem cũng là mấy ngày nay chuyện, nhất định sẽ sống mái với nhau. Chiêm đài ra là trở lại làm chuẩn bị. Mọi người nghị luận một chữ không lọt truyền vào U trong tai. Kia lạnh lùng liếc mắt một cái nhượng U biết đối phương là không thể nào chịu để yên. Còn thế nào trả thù, U còn thật là có chút khổ não. Không sợ hắn đến cứng rắn, chỉ sợ hắn đến âm hiểm, khó lòng phòng bị a. Nàng bất lo lắng cho mình, nhưng là lo lắng người nhà của mình cùng bằng hữu. giờ khắc này UU có chút hoài nghi mình lần này rốt cuộc làm đúng không đúng. Bất quá vừa nghĩ, UU rất khẳng định mặc dù là lại tới một lần. Chính mình chỉ sợ cũng phải xuất thủ. Kia liền không có gì để nói. Đã xảy ra vậy đem manh mối triệt để chém chết đi. Trong mắt hàn quang chợt lóe. UU, ngươi không sao chứ? Văn Hạo tiến lên quan tâm nói. Kỳ thực hắn không phải là không muốn giúp UU. Bất quá gia tộc của chính mình nhân đô ở một bên nhìn. Hắn không có khả năng bởi vì UU một người để gia tộc dựng thẳng hạ nhiều như vậy đại địch. UU lắc lắc đầu. Bình yên, Nam Trúc chờ người chăm chú vây quanh nàng giảm sóc không có việc gì đâu thở phào nhẹ nhõm. UU ngươi phải cẩn thận. Chiêm Đài Phong chỉ có Chiêm Đài Tiên như thế một nữ nhi. Đông Phương Tuyết lo lắng cau mày nói. Ta biết, UU hiểu rõ gật đầu. Hừ, đừng tưởng rằng ngươi lần này thắng có cái gì rất giỏi. Ngươi, An Vũ ra vẻ mặt phẫn nộ nhìn buồn bã nói. Lời này nhượng mọi người tại đây đâu nhíu mày. Ngay cả Lam gia nhân cũng không ngoại lệ. Nhưng giọng nói vừa mới nói đến đây. UU mặt một chiều thanh âm lạnh lùng truyền đến. Đừng cho là ta thực sự sẽ không giết ngươi. Một Chiêm Đài thế gia cũng là đắc tội, như vậy lại nhiều An gia cũng không tính cái gì. Trong mắt UU hàn mang nhượng An Vũ gia biết đối phương không phải đang nói đùa. Hơn nữa đáng chết là đối phương còn thật sự có như vậy bản lĩnh. Sắc mặt trắng nhợt, thua nhân không thua trận, hừ lạnh một tiếng, liếc mắt nhìn Đông Phương Tuyết liền xoay người rời đi. UU xin lỗi, chuyện này là vì ta lên, ta... Đông Phương Tuyết vẻ mặt áy náy. Được rồi, cũng không có gì, dù sao đã như vậy. Bất quá ta nói Đông Phương Tuyết à. Ngươi vị kia vị hôn thê cũng quá sặc người đi. Lần sau gặp mặt nếu như ta thật đánh nàng, ngươi cũng đừng đau lòng à. UU mỉm cười, chuyện này đúng là không trách được Đông Phương Tuyết trên đầu. Bất quá UU cũng đúng là không thích phiền phức. UU nụ cười này đem bầu không khí thoáng cái giãn ra. Mọi người đều thở phào nhẹ nhõm, nhưng Đông Phương Tuyết tiếp được tới, lại là nhượng ở đây sắc mặt của mọi người đô cổ quái. UU, ngươi chỉ cần ẩn ý nghĩ của mình làm liền hảo, không cần băn khoăn ta. Đông Phương Tuyết thần sắc rất nghiêm túc, tựa như nói cái kia cũng bị UU đánh nữ nhân bất là vị hôn thê của hắn như nhau. Điều này làm cho UU một ngốc, vốn chỉ là vui đùa lời, lúc này lại là có chút như là hứa hẹn, một màn này nhượng Văn Hạo nhíu mày, nguyên bản có chút không dám tiến lên Tu Kiệt cũng sắc mặt không phải rất tốt. Hải Yêu Toàn đã ly khai, ở nàng xem đến ngay cả Chiêm Đài Tiên Đô làm bất định nữ nhân mình ở đây nhất định sẽ tử rất khó. Nhìn, chúng ta đi ra ngoài trước đi. Ở đây nhưng không phải nói chuyện địa phương tốt, vì đánh vỡ loại này ái muội trạng thái. Văn Hạo lên tiếng nói, lời này nhượng nhìn nhau UU cùng Đông Phương Tuyết trên mặt đều là một hồng. Hết chương.